Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 458 hoàn toàn mới bảy võ hải. Mang hắc mũ, trưởng quản thế giới chính phủ pháp luật Nguyên lão mở miệng. Nếu không chọn Cu Gian, kia tuyển ai? Không có người được đề cử, vị này tên là Lót Nguyên lão có thể nói là thế giới chính phủ pháp vụ. Đại thần, sở hữu pháp luật cơ cấu, bao gồm Inai Lobby ở bên trong. Những cái đó thẩm phán đều mang cùng hắn cùng khoản màu đen mũ. Đều là hắn bộ hạ, ở Gorose bên trong xếp hạng chung. Hắn chỉ so vẫn luôn đứng Don Quixote cao một vị. 40 năm trước, bị Rock mang theo tiểu đệ đổ ở God Valley chính là hắn, Lót Nguyên lão là Sen Rossuot. Sen Salus này một chi thiên long nhân trực hệ tổ tiên. Ở năm người chung, hắn lập trường luôn luôn tương đối trung lập, Amasuki cái này xếp hạng đệ nhất nguyên lão rõ ràng. Là tưởng kỳ hảo cái này xếp hạng đệ tứ nguyên lão. Hóa giải chính mình bất lợi tình cảnh, hắn ôm Sodai Kitesu. Chậm rãi mở miệng, người gia tộc cái kia hậu bối có lẽ có thể trợ giúp chúng ta nắm giữ hải quân. Hắn dù sao cũng là người một nhà, mà hải quân, thoát ly thế giới chính phủ trực tiếp quản hạt thời gian có điểm lâu. Ta cho rằng không thể lại phóng túng bọn họ tản mạn tư tưởng. Yêu cầu cho bọn hắn trang một cái giàm, Don Quixote nguyên lão trưởng quản thiên long nhân sự vụ. Này công tác nghe tới liền không giống như là quyền cao chức trọng đại thần. Đảo như là một cái đại quản gia. Người khác ngồi thời điểm hắn chỉ có thể đứng. Bất quá tốt xấu cũng là năm người chung một viên. Ở mấy người đều không hé răng thời điểm, hắn vẫn là có thể mở miệng nói chuyện, hắn liền hỏi Lót Nguyên lão. Là ngài hậu bối, cái kia mười mấy năm trước bởi vì làm việc hoang đường mà bị đuổi ra gia tộc gia hỏa sao? Ta nhớ rõ hắn vẫn luôn ồn ào nói chính mình không cần ăn cơm. Muốn tiệc thực tới, Gorose cảm tình đạm mạc, cho dù là Don Quixote Nguyên lão, kia cũng là 200 tuổi lão nhân. Bình thường thiên long nhân cứ việc tự xưng vì thần hậu duệ. Thực tế thì mau không phải, chân quý Opop Fruit năng lực không có khả năng dùng ở một đám ăn no chờ chết thiên long nhân trên. Người, đến tuổi đáng chết vẫn là sẽ chết. 20 năm một thế hệ người, đối với bọn họ năm cái tới nói, gia tộc hậu đại càng như là một cái tinh thần ký thác. Hai bên huyết mạch liên hệ đã rất xa, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái tính cách cực kỳ tiên. Minh gia hỏa bị bọn họ nhớ kỹ. Amasuki hiện tại nhắc tới cái này Lót hậu duệ chính là một trong số đó, năm người đóng cửa lại. Nói chuyện, không có gì không thể nói. Lót Nguyên lão nghĩ nghĩ. Nói, cái kia hậu bối vẫn luôn tưởng trở thành chân chính thần. Vĩnh sinh cái loại này. Hắn lúc trước rời đi Mary Joy. Hẳn là chính là tưởng dựa vào chính mình phương pháp đạt được vĩnh sinh. Bất quá tên kia tính cách. Thật sự thực không xong, Amasuki giải quyết dứt khoát. Át chủ bài chỉ có đánh ra đi mới có ý nghĩa. Không thể làm hải quân tiếp tục như vậy tự do đi xuống. Ta cho rằng có thể đem tiểu tử này triệu hồi tới. Làm hắn đi đương hải quân nguyên soái. Bằng thực lực của hắn cùng chúng ta duy trì. Hoàn toàn có thể áp chế tam đại tướng, Amasuki duy trì. Lót cũng hy vọng gia tộc của chính mình hậu duệ khống chế hải quân. Hai người liên hợp, còn lại ba người sự không liên quan mình, cũng chưa cái gì dị nghị. Sự tình liền như vậy thông qua, như vậy một cái bạch đinh như thế nào tiến vào hải quân đi đương. Nguyên soái lại dùng thế giới trưng binh chiêu số khẳng định liền không hảo xử, Gorose căn bản không để trong. Lòng, quá hảo thao tác, tùy tiện an bài một cái đi hải tặc nằm vùng tên tuổi là được. Tam đại tướng hai cái đều không ở bản bộ. Suru trung tướng lại là cái người thông minh, sẽ không vi phạm thế giới chính phủ ý nguyện, quy củ, pháp luật mấy thứ này đều bị bọn họ khống chế. Bọn họ nói như thế nào đều có thể, hải quân nguyên soái sự thảo luận xong rồi. Lúc sau chính là Shichibukai sự, nguyên bản chuẩn bị đem cái này chế độ hoàn toàn hủy bỏ. Hải quân đại bại, bức bách bọn họ lại từ đống rác đem cái này chế độ nhặt trở về. Shichibukai. Thật hương, nữ đế cùng Hokai Shichibukai danh hiệu tiếp tục giữ lại. Kuma bởi vì bị thương duyên cớ, thực nghiệm chậm chạp vô pháp đẩy mạnh, cũng coi như hắn một cái danh ngạch. Lúc sau bọn họ cấp vai hề Bắc ghi chính thức phát ra Shichibukai mời, xem như trấn an Red Hair, còn thừa mấy cái người được đề cử. Bọn họ một đám nhìn kỹ, xa cá sấu khẳng định không được. Thứ này giết Thiên Long Nhân, đặc xá ai cũng không thể đặc xá hắn, tích là im yêu cầu tắt đèn đối tượng. Cái này càng không thể, ăn Opop Fruit Trafalgar. Tự xưng là Y biết nhi tử Y biết nhị thế liền tiến vào bọn họ khảo sát danh sách. Người trước là bởi vì kia cái Opop Fruit, người sau hoàn toàn chính là vì châm ngòi ly gián. Gorose mang theo giày đặc ác ý, phái người cho bọn hắn từng người đã phát một phần nhâm mệnh công văn, nữ đế. Hokai, Kuma, vai hề Bắc ghi, lo cùng dâu bạc nhị thế. Đây là 6 cá nhân, còn kém một cái, bọn họ moi hết cõi lòng một trận cân nhắc. Thật vất vả đem nhốt ở Impel Down đáy biển đại trong ngục giam hải hiệp Jinbi nghĩ tới, ngươi không? Phải không hy vọng hải quân cùng hải tặc khai chiến sao? Chúng ta 5 cái lão nhân ra nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi nói đúng. Chậu phân toàn khấu ở Akainu trên đầu, hiện tại chính thức khôi phục ngươi Shichibukai danh hiệu. Người đi khuyên Y biết lui binh đi, Jinbi đối với thế giới chính phủ xấu xí sắc mặt khịt mũi coi thường, nhưng hắn cũng không cự tuyệt lại lần nữa đảm nhiệm Shichibukai. Từ hắn bản tâm tới nói, xác thật không hy vọng hải quân cùng Y biết hải tặc đoàn liều mạng. Chính mình đảm đương cái này người trung gian, kỳ thật cũng không tồi, Jinbi rời đi Impel Down đáy biển đại ngục giam. Đi khuyên bảo Y biết dừng tay, hắn trước đuổi tới Marineford. Phát hiện Fujitora đang ở bố trí phòng ngự. Hải tặc đoàn Katakuri thử 2 lần. Phát hiện Marineford phòng ngự nghiêm mật sau, ở phụ cận cướp bóc một phen, liền lui lại. Rõ ràng là không có tiến công Red Line đại lục ý tứ, Jinbi căn bản là chưa đi đến Marineford. Trực tiếp đi trước tân thế giới, tìm kiếm Y biết hải tặc đoàn tung tích, hắn tìm A. Tìm A, tìm A, tìm được cuối cùng. Hắn như vậy một cái vào Nam ra Bắc nhiều năm ngư nhân cường giả đều ngốc. Hắn đứng ở mặt biển thượng tả hữu nhìn xung quanh. Ngọa tào, Y biết lão cha người đâu. Hắn không tìm được Y biết. Lại tìm được lén lút Rayleigh cùng Luffy, nghe nói bọn họ muốn đi từ A trong tay nghĩ cách cứu. Viện hải quân anh hùng gáp, Jinbi cả người đều không tốt. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn? Chính mình là ở trong ngục giam đóng bao lâu? Đã nhiều năm sao? Cứ việc không nháo minh bạch ấy cái này bắt lấy chính mình ra ra. Sau đó làm đệ đệ tới cứu. Cụ thể là cái gì logic? Nhưng hắn phỏng chừng ấy hơn phân nửa biết quay biết hải tặc đoàn rơi xuống. Lập tức gia nhập Luffy cứu ra ra tiểu đội. Hắn đối với gặp cũng là phi thường khâm phục. Đem người cứu ra. Phù hợp hắn đạo nghĩa, đường Luffy đi cứu ra ra. Y biết ở biển rộng thượng hạt chuyển động. Black biết mãn thế giới tìm lão trung y Doc quy thời điểm. Vivi đang ở dạy dỗ hải quân binh lính chế tạo quan tài, nặng bên này nhẹ bên kia rõ ràng không thích. Hợp, nguyên soái có quan tài. Tiểu binh chết trận nên ném trong biển sao? Kia khẳng định không được, Vivi là một cái quỷ hút máu hình thái năng lực giả. Tùy thân mang theo không ít quan tài, nhưng cũng không chuẩn bị tốt mấy trăm phó. Kia quá nhiều, không có biện pháp, chỉ có thể ở trên thuyền hiện trường dạy học. Giáo này đó hải quân binh lính chế tạo quan tài, nếu ai làm tốt lắm, liền cùng gia công kim loại thực tập làm búa giống nhau. Có thể lấy một bộ trở về đương vật kỷ niệm. Hết chương.